Tâm Cố Trường Dạ giờ khắc này mới được thả lỏng xuống. Hắn vội vàng ấn chuông, gọi bác sĩ tới. Cách chương.